Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, bệnh viện khoa phụ sản cửa. Vương Trấn cùng hắn bạn gái tức khắc há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Hề Gia. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi đứng ở bọn họ 10 mét xa địa phương. Bọn họ chỉ là dùng rất nhỏ thanh âm thì thầm nói chuyện. Đừng nói 10 mét ngoại người có thể hay không nghe được. Chính là bên người người cũng không lớn nghe được thanh. Nhưng hiện tại, Hề Gia đột nhiên giận mắng một tiếng. Vương Trấn lập tức liền cảm thấy chột dạ, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Xa như vậy khoảng cách, sao có thể nghe được bọn họ vừa rồi đang nói cái gì? Hề Gia này một tiếng quát lớn hoàn toàn không có rơi chậm lại thanh âm. Rất nhiều đang ở khoa phụ sản cửa xếp hàng ngang bằng người bệnh đều nhìn lại đây. Hề Gia mặt vô biểu tình mà bước đi tiến lên, đi đến cái này xa lạ cao trung đồng học bên cạnh. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, quét người này liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi đem lời nói mới rồi, lại cho ta nói một lần. Vương Trấn xấu hổ mà trừ trừ khóe miệng. Hắn bạn gái nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay. Hắn ra mặt dày cười nói, Hề Gia, ngươi đang nói cái gì? Ta vừa rồi có nói cái gì sao? Bạn gái ở một bên ác nhân trước cáo trạng. Đúng vậy, ngươi có phải hay không nghe lầm? Chúng ta vừa rồi không nói chuyện à? Thật là, chúng ta chuyện gì cũng chưa làm lại đột nhiên như vậy hướng người. Ngươi người này có hay không tố chất? Ngài, lạnh băng như đào ánh mắt hung hăng mà từ cái này toái miệng nữ nhân trên người thổi qua. Hề Gia thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước mắt lão đồng học, hắn liền như vậy lạnh như băng mà nhìn. Không biết vì sao, Vương Trấn cư nhiên cảm thấy da đầu tê dại, một trận đến xương hàn ý từ hắn sau lưng thoáng khởi. Giống như có cái gì đáng sợ đồ vật chính nhìn chằm chằm chính mình giống nhau. Âm khí dày đặc. Hề Gia nhìn hồi lâu, cười lạnh gợi lên khóe môi, ta mẫu thân chết vào khó sinh, ta phụ thân qua đời là cái ngoài ý muốn, ngươi nói ta ở tam viện đãi quá, có chứng cứ sao, cao trung thời điểm ta chưa từng cùng ngươi từng có tiếp xúc. Hiện tại là chính ngươi chủ động tới cửa, ta có cái gì tất yếu lý ngươi. Dừng một chút, hắn cười đến lạnh hơn vài phần, vừa rồi ngươi hỏi ta ở đâu công tác. Ta còn không có hỏi một câu, Vương tiên sinh, ở đâu thăng chức? Vương Trấn sắc mặt không ngừng biến hóa, môi giật giật, không nói gì, Hề Gia đôi mắt nhíu lại, đạm mạc nói, cả ngày nhàn rỗi không có việc gì ở người khác sau lưng nói người nhàn thoại. Có chút người cũng liền điểm này tố chất, bất quá có chuyện ngươi nhưng thật ra chưa nói sai, ta trước kia xác thật là cái lưu manh, thường xuyên đánh nhau. Ta loại người này ở cảnh sát cục là từng có ký lục. Ngươi có thể lại nói vài câu. Ta không ngại làm ngươi biết ta trước kia là như thế nào đánh người kia. Bạn gái kéo chặt Vương Trấn cánh tay, có chút sợ hãi mà xúc tới rồi hắn phía sau. Người chung quanh đều nhìn một màn này. Đối bọn họ chỉ trỏ trỏ. Vương Trấn cùng hắn bạn gái đều sắc mặt khó coi lên. Hắn rất muốn phản bác Hề Gia. Nhưng mỗi khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hề Gia, đều bị kia lạnh lẽo đến xương hàn ý sợ tới mức cả người phát run. Cảm giác chính mình giống như đang xem cái gì thực khủng bố đồ vật. Hề Gia nhìn loại này xã hội cặn bã, lạnh lùng mà cười một tiếng, dùng kia bạn gái nói tổng kết, đồ vô dụng đem những lời này còn cấp đối phương sau. Hề Gia lôi kéo Diệp Kính Chi liền đi. Lười đến lại cùng loại này cặn bã nhắc lên quan hệ. Nhưng hắn những lời này lại kích thích tới rồi Vương Trấn. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào lấy hết can đảm. Phẫn nộ mà ngẩng đầu. Hét lớn, ta lại không có nói sai. Ngươi chính là khắc chết ba mẹ. Toàn cao trung ai không biết. Ngươi ba là vì cứu ngươi mới chết. Hề Gia nhanh chóng quay đầu. Giận vội la lên, câm miệng. Vương Trấn bất cứ giá nào, lớn tiếng mắng, ngươi đừng cho là ta sợ các ngươi loại này tên côn đồ. Ngươi có bản lĩnh liền đánh ta nha, nhiều người như vậy ở, ngươi đánh ta nha, ta nói đều là sự thật, ngươi ba chính là bị ngươi hại chết, ngươi chính là cái bệnh tâm thần. ngươi cao trung thời điểm đánh lớp bên cạnh vài người, còn bị trường học khuyên lui quá, đừng cho là ta nhóm không biết, mọi người đều truyền khai. Hề Gia nâng bước lên trước, ngươi có phải hay không tưởng bị tấu, mặt sau một chữ chưa nói xuất khẩu, một cánh tay ngăn ở Hề Gia trước người. Hề Gia kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía cái này che ở chính mình trước người nam nhân. Từ hắn góc độ chỉ có thể thấy Diệp Kính Chi mặt bên kia trương tuấn mỹ mặt giờ phút này hàn nếu băng xương. Diệp Kính Chi nhấp môi, nhìn chằm chằm trước mắt Vương Trấn. Không được ngươi nói như vậy ra ra, Hề Gia trong lòng sửng sốt. Cảm thấy ấm áp, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Diệp Kính Chi luôn là nghĩ như vậy che chở hắn. Chính là Diệp Đại Sư tính tình tốt như vậy. Trước nay bất hòa người khác chí khí. Hiện tại đối mặt loại này xã hội bại hoại. Diệp Đại Sư cũng chỉ có thể mềm như bông mà nói một câu, không được ngươi khi dễ hắn. Này nên nói là đáng yêu đâu. Vẫn là, trong lòng tức giận bởi vì Diệp Kính Chi mà hơi chút tan một ít. Hề Gia chuẩn bị chính mình tiến lên. Vì chính mình chiến đấu, cùng lắm thì đem cái này Vương Trấn đánh một đốn. Dù sao cái này Vương Trấn nhìn qua liền không có gì dùng. Không giống cái nam nhân, lại gầy lại lùn, Hề Gia giữ chặt Diệp Kính Chi tay. Đang chuẩn bị trực tiếp đánh người, ai ngờ Diệp Kính Chi lại lạnh lùng nói. Ngươi nói ra ra không tốt, chính ngươi không cũng bất hiếu kính cha mẹ. Ngày hôm qua còn đánh phụ thân ngươi, vây xem quần chúng vừa nghe lời này. Ồ lên một mảnh, bắt đầu chỉ điểm bình luận. Vương Trấn chính lo lắng Hề Gia muốn tấu chính mình. Đột nhiên nghe xong lời này, hắn hoàn toàn ngốc trụ. Ngươi như thế nào biết? Hề Gia cũng kinh ngạc mà nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi bình tĩnh mà tiếp tục nói. Ngươi bạn gái bỗng nhiên mang thai. Ngươi tưởng cùng nàng kết hôn, nhưng ngươi ba mẹ không đồng ý, cho nên ngươi ngày hôm qua đánh phụ thân ngươi, còn mắng mẫu thân ngươi. Vương Trấn sợ tới mức trừng lớn mắt. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ biết? Diệp Kính Chi nghĩ nghĩ, nhìn về phía kia nữ nhân, nhưng nàng trong bụng hài tử không phải ngươi. Vương Trấn chính kinh hoàng thất thố mà tính toán. Lôi kéo bạn gái rời đi, miễn cho cái này khủng bố nam nhân lại nói ra càng nhiều mất mặt nói. Diệp Kính Chi câu này nói xong, Vương Trấn bước chân dừng lại, không dám tin tưởng mà quay đầu nhìn về phía chính mình bạn gái. Kia nữ nhân cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thanh âm run rẩy mà liên tục nói. Không, không phải, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta trong bụng hài tử là của ngươi. Tuyệt đối là của ngươi. Diệp Kính Chi ở ngay lúc này nhẹ giọng nói. Nàng trong bụng hài tử phụ thân. Hẳn là họ Lưu. Vương Trấn nháy mắt trợn to mắt. Người mẹ nó cư nhiên còn cùng cái kia nam nhân thúi liên hệ. Xú kỹ nữ, ngươi có phải hay không còn cùng hắn dẫu lìa ngọ ý còn vươn tơ lòng. Đi, chúng ta đi tìm cái kia họ Lưu. Ta đảo muốn nhìn, lão tử mẹ nó có hay không đội nón xanh. Nữ nhân khóc sướt mướt mà bị Vương Trấn lôi kéo đi. Trong miệng vẫn luôn nói ta thật không cùng hắn có liên hệ. Nhưng Vương Trấn tựa hồ sớm đã có sở suy đoán. Lôi kéo bạn gái hung hăng mà chơi nàng một cái tát. Liền hướng khoa phụ sản ngoại đi. Hai người nháo thật sự đại. Toàn bộ khoa phụ sản người đều nghe được. Nhưng mà liền tính đến tận đây. Sự tình còn không có xong. Kia nữ nhân đột nhiên nói một câu, ngươi không phải cùng Tiểu Cầm cũng thật không minh bạch sao? Vương Trấn sắc mặt cứng đờ, ấp úng nói bậy, ai cùng nữ nhân khác có quan hệ, ngươi cái này xú kỹ nữ, thiếu bôi nhọ lão tử, cấp lão tử đội nón xanh, còn dám nói. Diệp Kính Chi đúng lúc mà cắm một câu, hắn đêm qua xác thật đi gặp một nữ nhân. Hẳn là buổi tối 11 giờ sự tình, nữ nhân lập tức trợn to mắt. Cắt gao mà nhìn chằm chằm Vương Trấn. Ngay sau đó, nàng nâng lên ngón tay. Điên cuồng mà hướng Vương Trấn trên mặt chộp tới. Ngươi còn cùng cái kia xú tiểu tam có liên hệ. Ngươi nói, ngươi đêm qua có phải hay không đi gặp nàng? Có phải hay không? Hai người đại đánh lên tới. Vương Chấn bạn gái dù sao cũng là cái nữ nhân, sức lực không Vương Chấn đại, bị Vương Chấn đánh ngã xuống đất, nàng bỗng nhiên che lại bụng, đau đớn đến sắc mặt trắng bệch. Vương Chấn cũng kinh ngạc mà nhìn bạn gái, hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy máu tươi từ nữ nhân giữa bắp đùi chảy xuống dưới. Người chung quanh không bao giờ có thể xem náo nhiệt, vội vàng đem nữ nhân này đỡ lên, lớn tiếng kêu bác sĩ. Này hết thảy phát sinh đến quá mức đột nhiên, hề ra cái gì còn không có lộng minh bạch đâu. Vương Chấn cùng hắn bạn gái liền đánh lên, hắn vừa mới nghĩ kỹ một chút sự tình trải qua. Vương Chấn đã đánh đến hắn bạn gái hạ thân đổ máu. Mắt thấy sự tình nháo đến càng lúc càng lớn, hề ra chạy nhanh quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp đại sư như cũ nâng kia trương hồn nhiên vô hại mặt, ánh mắt mờ mịt mà nhìn Vương Chấn cùng hắn bạn gái. Tựa hồ không biết chuyện vừa rồi đều là bị hắn nói mấy câu cấp lăn lộn ra tới. Thừa dịp còn không có bị người chú ý tới, hề ra kéo Diệp Kính Chi liền chạy, hai người nhanh chóng mà chạy ra bệnh viện. Diệp Kính Chi có chút không rõ chính mình vì cái gì muốn chạy. Ra ra, hắn khi dễ ngươi nói bậy. Hề ra ở bệnh viện ngoại hàng cây bên đường bên dừng lại, nặng nề mà thở phì phò. Hắn ấp ủ trong chốc lát, ngẩng đầu hỏi, Kính Chi, ngươi như thế nào biết Vương Chấn cùng hắn bạn gái việc tư? Cái gì họ Lưu nam nhân? Cái gì Tiểu Cầm? Này đó ngươi làm sao mà biết được? Chẳng lẽ Diệp đại sư nghiệp dư còn làm thám tử tư? Diệp Kính Chi như cũ là kia trương thuần khiết mặt, ta phát hiện, nữ nhân kia trong bụng hài tử huyết mạch hơi thở cùng ngươi đồng học không giống nhau. Đứa nhỏ này cũng không phải nam nhân kia hài tử, hề ra ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới thiên sư còn có loại này cách dùng. Hắn lại thầm nghĩ, không đúng, vậy ngươi như thế nào biết đứa bé kia phụ thân hẳn là họ Lưu? Còn biết Vương Chấn ngày hôm qua nửa đêm đi gặp một nữ nhân. Đúng rồi, còn có, Vương Chấn ngày hôm qua đánh phụ thân hắn. Ngươi làm sao mà biết được? Diệp Kính Chi đương nhiên nói. Tính ra tới, hề ra. À, Diệp Kính Chi nói. Bởi vì đứa nhỏ này hơi thở cùng hắn không giống nhau. Ta liền hơi chút tính. Phụ thân hắn hẳn là ai? Tên họ là mỗi người trọng yếu phi thường đồ vật. Đứa nhỏ này cùng Lưu có duyên, cho nên ta suy đoán cha mẹ hắn chung, hẳn là có một người họ Lưu. Đến nỗi nam nhân kia ngày hôm qua làm sự tình, ta là trực tiếp tính ra tới, hề ra, ngoặc kép, cấp huyền học giới thiên sư quỳ. Diệp đại sư liền loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều có thể tính đến. Kia hắn về sau chẳng phải là không thể lén lút địa tạng tiền riêng, không thể làm tiểu chuyện xấu. Bằng không hề ra đều có thể nghĩ đến. Đến lúc đó Diệp đại sư bấm tay tính toán, ủy khuất ba ba mà nhìn hắn. Ra ra, ngươi gạt ta, vô luận như thế nào. Hôm nay chuyện này, hề ra vẫn là thật cao hứng. Cái kia Vương Chấn thật là quá không biết xấu hổ. Hắn tuy rằng có thể trực tiếp đánh người, nhưng tấu người tóm lại là đối lý. Chi bằng làm cho bọn họ nội chiến. Vừa rồi hề ra nhưng thấy kia bạn gái ở Vương Chấn trên mặt cắt vài đạo miệng máu. Tóc chảo hạ tới không ít, Vương Chấn liền trong mắt đều thiếu chút nữa bị moi rớt. Duy nhất tiếc nuối là, đáng tiếc, vừa rồi Vương Chấn giống như đem hắn bạn gái hài tử đánh đến sinh non, nếu hài tử còn ở. Bọn họ chi gian mâu thuẫn hẳn là sẽ lớn hơn nữa một chút. Hiện tại không có hài tử. Nói không chừng Vương Chấn thật đúng là có thể tha thứ hắn bạn gái. Rốt cuộc chính hắn cũng không sạch sẽ. Lời này nghe vào Diệp Kính Chi trong tai, lại cảm thấy hề gia phi thường thiện lương. Hắn gật đầu nói, Phật gia thực quý trọng mỗi cái luân hồi. Đứa bé kia là vô tội. Gia gia, ngươi không cần lo lắng. Ta hiện tại liền bảo vệ đứa bé kia. Hắn sẽ không có việc gì, hề gia nhất thời không phản ứng lại đây. A, Diệp Kính Chi nâng lên ngón tay, ở không trung họa ra một đạo kim sắc phù chú, ánh mắt sắc bén lên, đem phù chú đánh vào bệnh viện, biến mất ở bệnh viện đại lâu. Hắn quay đầu, cầu khen ngợi, hảo, ra ra, hai tử hiện tại không có việc gì, Hề gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, gia gia, Hề gia rốt cuộc nhịn không được mà cười ra tiếng. Diệp Kính Chi khó hiểu mà nhìn hắn, Hề gia một tay bụng mặt cười nửa ngày, tâm tình hoàn toàn thoải mái. Hắn nghiêm túc địa biểu dương một chút nhà mình Diệp đại sư. Làm tốt lắm, Kính Chi, huyền học giới liền yêu cầu ngươi như vậy lòng nhiệt tình hảo thiên sư. Diệp Kính Chi bị khen đến trên mặt một tao, nhẹ nhàng gật đầu, bệnh viện sự tình cùng hai người lại vô liên quan. Hề gia tin tưởng, cái kia Vương Trấn về sau tái kiến hắn, khẳng định hận không thể kẹp chặt cái đuôi xoay người liền đi. Liền tính hắn ra mặt dày đến như thế nông nỗi, còn dám lại nói gia ca nói bậy, gia ca cũng sẽ không chút do dự tấu hắn một đốn. Cho hắn biết ánh trăng vì cái gì như vậy viên, giải quyết vô sỉ tiểu nhân. Hề gia cùng Diệp Kính Chi dọc theo Tô Thành sông đào bảo vệ thành, nhàn nhã mà tản bộ. Hắn quay đầu nhìn sóng nước lóng lánh sông đào bảo vệ thành, chỉ thấy hà hai bên cơm sáng sạp đã thu xếp lên. Rất nhiều muốn đi làm người đều ở sạp trước dừng lại, mua điểm đồ vật, bắt đầu chính mình tân một ngày. Thế giới này tốt đẹp mà sáng lạn, hắc ám chỉ là linh tinh một chút, quang minh lại chiếu rọi thế giới. Diệp Kính Chi phát hiện Hề gia vẫn luôn nhìn ven đường mấy cái bữa sáng quán. Hắn nghĩ nghĩ, nhớ tới Hề gia còn không có ăn cơm sáng, chạy nhanh đi lên đi, mua hai cái bánh bao. Hắn đem hai cái bánh bao toàn bộ đưa tới Hề gia trước mặt. Hề gia hơi giật mình mà nhìn hắn, tiếp nhận bánh bao, ngươi không đói bụng sao? Hai cái bánh bao đều cho hắn. Diệp Kính Chi lắc đầu, ta có thể tích cóp một tháng. Gia gia, ngươi ăn. Hề gia tâm một chút mà nhũn ra, nhìn Diệp Kính Chi chân thành ánh mắt, hắn chậm rãi giơ lên khóe miệng, nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Kéo ra bao ni lông cắn một ngụm bánh bao, phát hiện này thế nhưng là gần nhất thực võng hồng tôm hùm đất hãm. Hề gia lập tức đem bánh bao đưa đến Diệp Kính Chi trước mặt, làm hắn cũng nếm thử, tức phụ đưa cho chính mình ăn đồ vật. Diệp đại sư vui vui vẻ vẻ mà cắn một ngụm, ăn ngon. Hề gia bên môi tươi cười càng sáng lạn vài phần, hắn ân một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn bánh bao. Đi đến tàu điện ngầm chạm sau, hai người cưỡi tàu điện ngầm đi rời nhà gần nhất tàu điện ngầm chạm Mơ Siêu vừa ra tàu điện ngầm khẩu. Nhìn đến đó là rộng lớn cảnh Độc Hồ, ánh nắng chiếu vào trên mặt hồ, nổi lên từng vòng kim quang dường như gợn sóng. Từ tàu điện ngầm khẩu về nhà, muốn dọc theo cảnh Độc Hồ đi lên một đoạn đường, Hề gia cùng Diệp Kính Chi đi ở bên hồ, nghênh diện thổi tới chính là 9 tháng hơi lạnh gió thu. Thích ý từ từ, thật lâu sau, một đạo réo rắt thanh âm nhẹ nhàng vang lên, ta ba ba chính là ở chỗ này qua đời. Diệp Kính Chi bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thanh niên, Hề gia quay đầu, ánh mắt nhu hòa mà nhìn này một mảnh mở mang đại hồ. Hắn liền đi ở bên hồ, trên mặt hồ thổi tới từng đợt mát mẻ phong, đem tóc của hắn thổi loạn, hắn ôn nhu mà cười. Thanh âm thực bình tĩnh, nói rất nhiều năm trước sự, hắn kỳ thật sẽ không bơi lội, nhưng lúc ấy là đêm khuya, bên hồ biên căn bản không vài người, hắn không kịp kêu người tới cứu ta, chính mình liền nhảy xuống, đổi làm là người khác ngã xuống. Hắn khẳng định sẽ không như vậy xúc động, nhưng là ta là con hắn, hắn vĩnh viễn tưởng không được nhiều như vậy. Diệp Kính Chi không biết chính mình nên nói cái gì. Hắn kéo lại Hề gia tay, nhẹ nhàng mà nắm Mơ Siêu lòng bàn tay truyền đến cực nóng độ ấm. Làm Hề gia có chút phát lãnh thân thể cũng dần dần ấm áp lên. Hắn nhắm mắt lại, than một tiếng khí, có một số việc vô luận qua nhiều ít năm, một nhắm mắt lại, liền phảng phất ở ngày hôm qua. Hắn đời này đều không thể quên được, ngày đó buổi tối hắn nhảy xuống này phiến hồ, rõ ràng là 8 tháng. Hồ nước lại lạnh đến làm hắn trái tim băng giá, lạnh lẽo hồ nước từ 4 phương 8 hướng rót tiến trong miệng của hắn. Lỗ tai, hắn căn bản không mở ra được mắt, có thể nhìn đến chỉ là vô biên vô hạn hắc ám Mơ Siêu lúc ấy. Hắn thật sự cho rằng chính mình muốn chết, sau đó loáng thoáng nghe được một đạo mỏng manh rơi xuống nước thanh. có người gắt gao lôi kéo hắn. Hai người ở trong hồ nước trên dưới giãy giụa, sau lại bị người cứu sau hắn mới biết được, cái kia nhảy xuống người, là chính mình phụ thân. Hắn từ trước đến nay ôn nhu, sẽ không đối người khác nói lời nói nặng phụ thân. Ở phía sau đuổi theo hắn ba điều phố, nhìn đến hắn nhảy xuống sau, không chút do dự cũng nhảy xuống tới, lại bị người qua đường cứu đi lên lúc sau. Hắn tồn tại, phụ thân đã lại không có hô hấp. Kia một khắc, hắn thật sự cảm giác thiên đều sụp, hắn điên rồi giống nhau mà phát gục ở phụ thân trên người. Khóc giống kêu từng tiếng, ba, nhưng là, không còn có người sẽ vuốt đầu của hắn, nhẹ giọng mà giáo huấn hắn, làm hắn hảo hảo học tập, không cần đánh nhau. Hề gia thanh âm rất bình tĩnh, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, xác thật là ta hại chết phụ thân. Vương Chấn kỳ thật không có nói sai, Diệp Kính Chi đau lòng mà nắm chặt Hề Gia tay. Không có, không phải ngươi sai, Gia Gia, Hề Gia mỉm cười lắc đầu, ngươi không hiểu, thật là ta hại chết phụ thân. Ngày đó người qua đường nói cho ta, phụ thân bị cứu đi lên thời điểm, trong tay cũng vẫn luôn gắt gao nắm một thứ. Kính Chi, ngươi biết là cái gì sao? Dừng một chút, Hề Gia thấp hèn con ngươi. Là ta Thái Sơn Thạch, hắn vẫn luôn ở ta mặt sau đuổi theo, nhảy xuống hà, cho dù đã chết, vẫn là gắt gao bắt lấy cái kia Thái Sơn Thạch, không chịu buông tay. Diệp Kính Chi đột nhiên hiểu được. Ngươi không có đem Thái Sơn Thạch mang ở trên người. Hề Gia, ân, ta không mang, không phải người khác sai, là ta chính mình chủ động bắt lấy tới. Diệp Kính Chi không nghĩ tới sẽ là như thế này. Hắn kinh ngạc mà nhìn Hề Gia, không nói gì, Hề Gia lại cười nói, ta lúc ấy thực phản nghịch, cũng không thể nói là phản nghịch, đã qua phản nghịch kỳ, nhưng là như cũ thực cuồng vọng tự đại. Ngươi không biết, ta sơ chung thời điểm thành tích không tốt, mỗi ngày đánh nhau, phụ thân giàu thúi ruột, trung khảo phát huy vượt xa người thường, đi tô thành tương đối tốt một cái cao trung. Nhưng là ta không muốn cùng trong ban đám kia người chơi. Ta còn là mỗi ngày cùng ta sơ chung đồng học chơi. Nghỉ hè mỗi một ngày, chúng ta đều đi ra ngoài loạn chơi. Sau đó có một lần ta một lần bằng hữu cùng ta nói. Hắn cảm thấy ta vẫn luôn mang Thái Sơn Thạch thực xấu, Hề Gia nhìn hồ nước. Thật lâu sau, lẩm bẩm nói, kỳ thật nó cũng không xấu. Diệp Kính Chi nói. Ân, nó một chút đều không xấu, nhưng là lúc ấy, một người nói nó xấu, rất nhiều bằng hữu liền ồn ào, nói ta giống cái đồ cổ, còn mang loại đồ vật này, ngươi không biết, ta những cái đó bằng hữu bọn họ mang trang sức đều là bộ xương khô loại này. Chúng ta đám kia người thực tư chúng, một người nói cái gì lời nói, những người khác đều sẽ nháo, ta ngày đó bị bọn họ nháo phiền. Ta nói cho bọn họ, ngày mai ra tới chơi thời điểm, ta không mang loại này phá đồ vật. Diệp Kính Chi cả kinh nói. Gia Gia, ngươi sao lại có thể không mang Thái Sơn Thạch, như vậy ngươi âm khí không phải che không được. Hề Gia ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi, suốt 13 năm không ra quá bất luận cái gì sự. Ta 4 tuổi về sau liền mang nó, đôi khi ta cũng trộm đem nó hái xuống. Mỗi lần đều không có ra đại sự, cho nên ta liền tưởng, tháo xuống một lần lại làm sao vậy? Diệp Kính Chi môi khẽ nhếch, không nói gì, tháo xuống một lần lại làm sao vậy? Trước kia mỗi lần trích một chút, kỳ thật cũng không xảy ra việc gì. Kia hiện tại hơi chút trích đến lâu một chút, ai nói sẽ có vấn đề? Hắn nhiều năm như vậy không cũng đều lại đây sao? Ngày đó sáng sớm. Hắn đem Thái Sơn Thạch đặt ở trong nhà, liền như vậy ra cửa, hết thảy giống như đều không có vấn đề. Ở ban ngày thời điểm, chỉ có mấy chỉ cô hồn dã quỷ hơi chút đối hắn nhìn nhiều vài lần. Thẳng đến buổi tối, hắn đi KTV ca hát, bị một cái ăn mặc váy trắng nữ hài nhìn chằm chằm xem mơ siêu ta lúc ấy không biết nó là quỷ. Nó nhìn qua cùng người thường không có khác biệt, nó liền nhìn chằm chằm vào ta. Ta đi đến chỗ nào, nó đều đang cười, dùng cái loại này rất kỳ quái tươi cười. Đối với ta, vẫn luôn đang cười, đó là Hề Gia đời này đụng tới đệ nhất chỉ lệ quỷ. Trước đó, Thái Sơn Thạch Tàng ở hắn âm khí, cho dù có lệ quỷ, cũng sẽ không đối hắn sinh ra hứng thú. Nhưng cái kia buổi tối, hắn sợ tới mức trốn đến buồng vệ sinh, lệ quỷ cũng không nói lời nào, chính là nhìn chằm chằm hắn, cạc cạc cạc cạc mà cười, đứng ở buồng vệ sinh trên trần nhà, đầu chiều hạ, cười nhìn hắn, hề ra khóc lóc cấp phụ thân gọi điện thoại, hắn sợ hãi này chỉ lệ quỷ đột nhiên xuống dưới, ăn hắn, phụ thân biết được hắn cư nhiên dám đem Thái Sơn Thạch hái được. Lần đầu tiên đã phát hỏa, ở trong điện thoại, phụ thân không ngừng mắng hắn, làm hắn chạy nhanh về nhà, chính mình cũng chạy nhanh đem Thái Sơn Thạch cho hắn đưa đi. Hề ra lần đầu tiên chạy trốn nhanh như vậy, nữ quỷ ở phía sau đuổi theo hắn, chính là không ăn hắn. Hắn nhịn không được nước mắt, một đường chạy như điên về nhà, liền ở phụ thân lấy ra Thái Sơn Thạch kia một khắc. Nữ quỷ phảng phất đã nhận ra cái gì, đột nhiên liền kéo lại hắn cánh tay, túm hắn một đường bỏ chạy đi, cuối cùng túm hắn, nhảy vào lạnh băng cảnh độc hồ. Những lời này, hắn không có biện pháp đối bất luận kẻ nào nói, hắn vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, chỉ là một cái ấu trĩ vui đùa, chỉ là một cái hảo mặt mũi hành động, cư nhiên sẽ tạo thành như vậy kết quả. Ở kia về sau, ta kỳ thật sự có đi tam viện xem qua bệnh. Điểm này Vương Trấn cũng chưa nói sai, nhưng là ta chỉ là đi một lần, cũng không dám lại đi, hề ra nắm Diệp Kính Chi tay. Tiếp tục đi tới, ta không thể đối cái kia bác sĩ nói, ta có thể thấy quỷ, ta không thể nói, nếu ta nói, hắn sẽ đem ta đưa vào bệnh viện tâm thần, hắn sẽ không tin tưởng ta, cho nên lúc ấy, ta thôi học, ở nhà đãi nửa năm mơ siêu, Diệp Kính Chi vẫn luôn lẳng lặng mà nghe hề ra nói. Hắn cũng sẽ không chen vào nói, nhưng là hắn sẽ gắt gao lôi kéo hề ra tay, đem chính mình độ ấm truyền cho hắn. Hề ra cười nói, ta lúc ấy là thật sự muốn chết, Diệp Kính Chi thân thể căng thẳng. Hề ra nói, nhưng ta vài lần tưởng tự sát, mỗi lần đến cuối cùng, ta đều cảm thấy không được. Cái kia nữ quỷ còn sống, ta biết là ta hại chết ta ba, nhưng là nó còn sống, ta sao lại có thể chết, ít nhất làm ta ở chết phía trước, tiên kiến nó một mặt, ta chính là chết, ta cũng muốn giết nó. Diệp Kính Chi kỳ thật từ vừa rồi liền không hiểu, hề ra như thế nào sẽ bị một con bình thường lệ quỷ dây dưa trụ, còn dọa đến khóc thút thít. Ở hắn trong ấn tượng, hắn ra ra có thể thực tùy ý mà xé mở một con quỷ tử, còn có thể một quyền tạp xuyên ngàn năm hạn bạt miệng. Như vậy ra ra cư nhiên sẽ sợ một con lệ quỷ. Chẳng lẽ nói, kia chỉ lệ quỷ so ngàn năm hạn bạt còn muốn lợi hại? Phảng phất đã nhận ra Diệp Kính Chi trong lòng nghi vấn. Hề ra nói, không rõ vì cái gì ta sẽ sợ một con bình thường lệ quỷ. Diệp Kính Chi do dự một lát, gật gật đầu, hề ra, rất đơn giản, bởi vì ta đánh không lại nó. Ở nó trong mắt, ta chính là một cái bữa tiệc lớn. Nó tùy tiện mà trêu đùa ta, xem ta khóc, xem ta sợ tới mức chạy trốn. Nó cảm thấy rất có ý tứ, nó tùy thời đều có thể ăn ta. Nhưng là nhìn đến ta vì phụ thân chết mà đau đớn muốn chết, nó lại cảm thấy càng cao hứng. Diệp Đại Sư, ngươi hẳn là so với ta càng biết, lệ quỷ không phải cô hồn, chúng nó hiểu rất nhiều sự, chúng nó cũng không ngu xuẩn. Nghe xong lời này, Diệp Kính Chi càng là không hiểu, ra ra, ngươi như thế nào sẽ đánh không lại nó? Hề ra không có trả lời, mà là nói, lúc ấy nó tuy rằng trêu chọc ta, cảm thấy rất có ý tứ, nhưng là ta cũng mang trở về Thái Sơn Thạch, có Thái Sơn Thạch ở, nó căn bản vô pháp gần ta thân, cho nên nó ở nhà ta đãi nửa tháng. Suốt 15 thiên, nó vẫn luôn ngồi ở ta trước mặt, nhìn chằm chằm ta, đối ta khanh khách mà cười. Cùng ngày đó buổi tối cười giống nhau như đúc. Nửa tháng sau, nó đi rồi, lại qua nửa tháng, ta muốn chết, lại không chịu đơn giản như vậy mà chết. Cho nên ta lại đi KTV, ta thật sự tìm được rồi nó. Hề ra dừng lại bước chân, nhìn về phía hồ trung tâm tiểu đảo, lúc ấy ta tưởng cùng nó đồng quy vu tận, ra ra. Hề Gia lắc đầu, ta ở trên mạng tra quá, quỷ sợ kiếm gỗ đào, sợ chó đen huyết, ta còn ở trên mạng mua rất nhiều lá bùa, ta đem Thái Sơn Thạch hái được, nó quả nhiên hướng ta phát lại đây, ta bắt chó đen huyết, nó không có phản ứng, ta dùng kiếm gỗ đào chọc nó vẫn là không sợ hãi, những cái đó lá bùa, tất cả đều là giả, nó nhìn ta chê cười, lại bắt đầu cười, Diệp Kính Chi đương nhiên biết, mấy thứ này đối phó bình thường cô hồn khả năng còn có điểm hiệu quả. Đối với có điểm đạo hạnh lệ quỷ, thật sự chính là cái vui đùa. Hề Gia, nó phát hiện ta không mang Thái Sơn Thạch, rốt cuộc cấp không chờ nổi mà muốn ăn ta. Ta trên cổ có cái thương, Diệp Kính Chi lập tức minh bạch. Kia nói màu trắng dấu vết. Hề Gia gật đầu, ân, lúc ấy nó cắn đứt ta động mạch. Huyết thực mau liền chảy xuống tới, ta cho rằng ta muốn chết, ta chỉ là rất khổ sở, thật sự giết không được nó vẫn là tưởng trêu cợt ta, cũng không có lập tức ăn ta, mà là đứng ở ta trước mặt, nhìn ta cười, như vậy nó tựa hồ thực vui vẻ, cảm thấy thực hảo chơi, những cái đó huyết lưu rất nhiều, thật sự chảy rất nhiều, ta cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh. Nó vì cái gì luôn là muốn cười đâu. Ta nhìn đến nó cười. Cảm giác giống như thấy được phụ thân. Phụ thân chết thời điểm. Nó chính là đứng ở ta bên người. Đối ta như vậy cười. Có lẽ đối với nó tới nói. Nhìn đến phàm nhân thống khổ. Thật là kiện rất có ý tứ sự tình đi. Diệp Kính Chi trong lòng có rất nhiều không hiểu địa phương. Nhưng hắn hiện tại cái gì đều không nói. Chỉ là duỗi tay ôm lấy Hề Gia. Gia Gia, không phải sợ, về sau có ta ở chỗ này, ta không sợ, Hề Gia chậm rãi nâng lên tay. Cũng ôm lấy Diệp Kính Chi, hắn tựa hồ đang cười, chính là thanh âm lạnh băng. Lúc ấy, ta trên người đều là huyết, trên tay cũng đều là huyết, thân thể của ta hảo lãnh, ta thật sự sẽ chết. Nó ngồi xổm xuống, liền như vậy nhìn ta biết nó tính toán chờ ta sắp chết thời điểm. Lại ăn nó dựa ta dựa thật sự gần, ta vừa nhấc khởi tay, liền sờ đến nó cổ, Diệp Kính Chi phảng phất ý thức được cái gì. Hề Gia cười nói, ta không nghĩ tới, ta chỉ là như vậy một véo, nó cổ, liền chặt đứt, ngươi không có nhìn đến nó hồn phi phách tán thời điểm biểu tình. Diệp Kính Chi, nó thực không thể tin được mà nhìn ta cũng không hiểu. Vì cái gì ta đột nhiên liền chặt đứt nó cổ, nó cũng không hiểu, nó rất muốn hỏi ta, nhưng ta hảo tưởng nó chết, ta một chân, đạp nát nó đầu, dừng một chút, Hề Gia ngữ khí nhẹ nhàng, về sau sự ngươi cũng sẽ biết, ta về sau sẽ không bao giờ nữa sợ quỷ, bất quá ta lần đó bị trọng thương, ở bệnh viện nghỉ ngơi 3 tháng, lại tìm bác sĩ tâm lý điều trị 2 tháng. Lúc sau mới chuyển giáo tiếp tục đi học. Diệp Kính Chi gắt gao mà ôm lấy Hề Gia. Thấp giọng nỉ non, Gia Gia, không cần thương tâm mơ siêu, Hề Gia cười. Ta không thương tâm mơ siêu kia chỉ lệ quỷ bị ta thân thủ giết chết. Về sau ta cũng có thể tùy tiện sát lệ quỷ, như vậy không phải khá tốt. Nó cuối cùng nhìn về phía ta ánh mắt, ta vĩnh viễn đều không thể quên được, nó khẳng định không hiểu. Vì cái gì ta cư nhiên có thể véo toái nó cổ? Chính là ta cũng không hiểu a, ta cũng trả lời không được nó, Diệp Kính Chi vẫn là đang nói. Gia Gia, không cần thương tâm mơ siêu, Hề Gia giờ khóc giờ cười. Ta nơi nào thương tâm, ta đều có thể tay xé quỷ tử. Có cái gì hảo khổ sở, Gia Gia, ta ở chỗ này, về sau đều có ta, Hề Gia bất đắc dĩ mà vỗ vỗ Diệp Kính Chi phía sau lưng. Ta nói, ta không thương tâm, ta cảm thấy con quỷ kia mới là chết không nhắm mắt, Diệp Kính Chi thanh âm ôn nhu. Gia Gia, Hề Gia trầm mặc trong chốc lát, nói, ta một chút đều không thương tâm. Diệp Kính Chi thấp thấp nói, ân, ta biết, Hề Gia, ngoặc kép, ta thật sự một chút đều không khổ sở, Diệp Kính Chi ôm chặt hắn. Hề Gia chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt có chút ướt át. Hắn đem mặt chôn ở Diệp Kính Chi bả vai, thân thể hơi hơi phát run, chính là như cụ gắt gao cắn chặt răng, không chịu làm nước mắt chảy xuống tới. hắn thanh âm nghẹn ngào, ngữ khí lại quật cường, từng tiếng mà nói, Diệp Kính Chi, chuyện này ta chỉ nói cho ngươi một người, Trần Đào ta cũng không nói cho hắn. Hắn chỉ biết, ta mỗi năm tháng tư phân sẽ đi Vân An phụ thân. Kỳ thật tháng tư cuối cùng một ngày là ta phụ thân sinh nhật. Ta phụ thân chết ở 8 tháng. Ngươi không được nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi có biết hay không? Diệp Kính Chi ôn nhu mà ôm chặt chính mình ái nhân. Ta biết, ra ra, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, không được nói cho ngươi kia mấy cái bằng hữu, Diệp Kính. Chi gật gật đầu. Không được, không được, Hề Gia còn tưởng lại nói. Lại phát hiện Diệp Kính Chi căn bản không có có thể nói cho người. Hắn chỉ còn lại có Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi cũng chỉ dư lại hắn. Trên thế giới này, liền tính hắn có bao nhiêu khổ sở cùng thương tâm, cũng chỉ sẽ biểu lộ cấp người này xem siêu bởi vì hắn biết. Người này vĩnh viễn sẽ gắt gao mà ôm hắn. Một tiếng lại một tiếng mà cùng hắn nói. Ra ra, không khóc, ta ở chỗ này, nước mắt không tự chủ được mà tràn ra hốc mắt. Làm ướt Diệp Kính Chi quần áo, Hề Gia một phen mặt làm nước mắt, ngẩng đầu, cả giận nói, ai nói ta khóc, Diệp Kính Chi cúi đầu nhìn Hề Gia đỏ bừng hốc mắt. Khó hiểu nói, ra ra, ngươi không phải đã khóc, ta nói ta không có khóc, Diệp Kính Chi, chính là ngươi, ta không có khóc. Diệp Kính Chi lựa chọn vô điều kiện tin tưởng tức phụ. Ân, ngươi không có khóc, Hề Gia thật sâu mà hít vào một hơi. Dắt Diệp Kính Chi tay, nhanh chóng mà hướng ra đuổi. Hảo, chúng ta nhanh lên đi thôi. Vừa rồi bị thật nhiều người thấy. Hiện tại bọn họ đều nhìn chằm chằm chúng ta xem đâu, Diệp Kính Chi quay đầu nhìn lại. Quả nhiên có vài cá nhân ở bên hồ tập thể dục buổi sáng người đều thần sắc cổ quái mà nhìn về phía. Bọn họ, trong ánh mắt mang theo đánh giá thần sắc, hắn có chút không hiểu. Những người này vì cái gì muốn xem chúng ta? Hề Gia không chút suy nghĩ. Bởi vì bọn họ cảm thấy chúng ta là gay, Diệp Kính Chi. Cái gì là gay? Hề Gia, chính là yêu đương. Bọn họ cho rằng chúng ta đang nói luyến ái, Diệp Kính Chi càng không hiểu. Chính là ra ra, chúng ta đúng là yêu đương. Này làm sao vậy? Hề Gia biết căn bản vô pháp cùng Diệp Đại Sư nói rõ ràng. Hắn trực tiếp túm người liền đi. Không hề giải thích, Diệp Kính Chi bị tức phụ lôi kéo đi. Không hiểu ra sao, hắn cũng không cho rằng chính mình cùng Hề Gia ở bên nhau có cái gì sai. Đây là hắn tức phụ. Hắn rất thích tức phụ cũng thích hắn, bọn họ ở bên nhau, nơi nào có vấn đề, hơn nữa bọn họ còn có hôn ước đâu, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, bọn họ là danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau, thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ, những người đó cho rằng bọn họ không nên ở bên nhau. Diệp Đại Sư đột nhiên cảm thấy có điểm ủy khuất, còn cảm thấy có điểm sinh khí. Hắn rất muốn quay đầu lại chất vấn những người đó, vì cái gì phải dùng loại này ánh mắt nhìn hắn cùng ra ra. Nhưng liền ở hắn tính toán xoay người trở về kia một khắc. Một đạo mỏng manh thanh âm từ phía trước vang lên. Diệp Kính Chi, ngươi như thế nào tốt như vậy? Diệp Kính Chi bỗng chốc sửng sốt, nhìn về phía trước, chỉ thấy Hề Gia cũng không quay đầu lại mà lôi kéo hắn tay. Nhanh chóng mà đi tới. Câu nói kia, là ra ra nói sao? Diệp Đại Sư suy nghĩ một lát, thấp giọng hỏi nói, ra ra, Hề Gia tiếp tục lôi kéo hắn. Hấp tấp nói, đi mau, nghe được không? Ta đã đói bụng, giữa trưa muốn ăn thịt kho tàu. Người mau cho ta thiêu, Diệp Kính Chi nháy mắt bị nói sang chuyện khác. Người không phải không thích ăn thịt kho tàu sao? Rõ ràng là hắn thích ăn thịt kho tàu. Hề Gia cả giận nói, ta hiện tại thích, không được sao? Diệp Kính Chi gật gật đầu. Có thể, đều có thể, tức phụ thích cái gì hắn liền làm cái đó. Hôm nay giữa trưa liền ăn thịt kho tàu. Hai người thực mau về đến nhà. Diệp Kính Chi chạy nhanh mặc vào tạp dề. Tính toán đi phòng bếp thiêu thịt kho tàu cấp tức phụ ăn. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình vội hai ngày muốn hay không nghỉ ngơi. Một lòng chỉ nghĩ chạy nhanh thiêu đồ ăn cấp Hề Gia. Đương hắn đi vào phòng bếp thời điểm, Hề Hề ra tiến phòng bếp đổ nước. Diệp Kính Chi giúp hắn đem cái ly rửa sạch sẽ. Đưa qua đi, ở chăn đưa qua đi trong nháy mắt. Diệp Kính Chi hơi hơi cúi đầu. Hề ra đột nhiên ngẩng đầu, hôn lên bờ môi của hắn. Diệp Kính Chi bỗng chốc trợn to hai mắt. Hề ra mềm mại môi dán ở hắn trên môi. Chỉ là thực nhẹ thực ngắn ngủi hôn. Lại bởi vì quá mức đột nhiên, quá không có phòng bị. Hắn chậm rãi đỏ mặt. Một hôn kết thúc, Hề ra quay đầu, tiếp nhận cái ly, nhìn như tùy ý mà nói. Diệp Kính Chi, ngươi trước kia thành tích không tốt, ta trước kia luôn đánh nhau. Nghiêm khắc tới nói, chúng ta đều không phải đệ tử tốt, này liền tính huề nhau à. Ngươi nhưng không cho lấy cái này tới khinh bỉ ta. Diệp Kính Chi phục hồi tinh thần lại. Ra ra, ta không có khinh bỉ ngươi. Hề ra khơi mà một mi, nếu ngươi không có khinh bỉ ta, kia vừa rồi ta chủ động thân ngươi, ngươi làm gì đều không đáp lại. Diệp Kính Chi mặt đột nhiên càng đỏ, hắn luống cuống tay chân mà rối rắm hảo một trận, mới cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên Hề ra môi. Lúc này đây Hề ra không bao giờ tùy tiện, hắn một phen giữ chặt Diệp Kính Chi cổ, dùng sức mà hôn lên đi, môi răng dây dưa gian, ái muội nước miếng tấm tắc thanh ở nho nhỏ trong phòng bếp quanh quẩn. Này một hôn sau, Hề ra xoay người liền đi, phịch một tiếng đem phòng bếp môn đóng lại. Diệp Kính Chi chất phác mà sờ sờ môi, trên mặt đã sớm đỏ, trong lòng lại cảm thấy ngọt tư tư. Hắn vui vẻ mà quay đầu tiếp tục thiêu đồ ăn, lại không biết Hề ra cầm ly nước trở lại phòng sau. Từ lâu đầy mặt đỏ bừng, hắn dùng sức mà đóng cửa lại, một phen che lại mặt, môi sưng đỏ, trái tim bùm bùm mà nhanh chóng nhảy. Đối với Diệp Kính Chi tới nói, vừa rồi chỉ là cái hôn môi. Hắn cùng tức phụ thân quá rất nhiều lần, tuy rằng không có 20 thứ, nhưng ít ra đến có hơn 10 lần. Chẳng sợ vừa rồi hôn có điểm quá thâm nhập, hắn vẫn là có thể tiếp thu. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, Hề ra vừa rồi nghĩ đến đã không phải hôn môi. Đương Diệp Kính Chi ở bên hồ ôm lấy hắn kia một khắc, hắn đột nhiên hảo tưởng cùng người này hoàn hoàn toàn toàn mà ở bên nhau. Hắn tưởng cùng người này hoàn toàn mà dung hợp. Hắn tưởng triệt triệt để mà hiểu biết Diệp Đại Sư. Hắn tưởng cùng Diệp Kính Chi lên giường. Nghĩ đến kia hai chữ, quanh một chút, Hề ra mặt càng đỏ hơn. Hắn mồm to uống thủy, chạy nhanh đem loại này xấu xa tư tưởng vứt đến sau đầu. Không thể lại tưởng này đó lung tung rối loạn đồ vật. Nếu là lại tưởng đi xuống, hắn hôm nay buổi tối nói không chừng đều phải ngủ không được giấc. Nhưng mà tưởng là như vậy tưởng, ở ăn cơm thời điểm, Hề ra luôn là cầm lòng không đậu mà nhìn về phía Diệp Kính Chi môi. Diệp Kính Chi chỉ đương hắn là đột nhiên nói ra nhiều năm như vậy sự tình. Tâm tình phập phồng không chừng, cái này càng thêm đau lòng Hề ra, không ngừng cho hắn gắp đồ ăn. Hy vọng hắn có thể quên nhớ những cái đó khổ sở chuyện cũ. Chờ đến màn đêm buông xuống, Hề ra ngồi ở trên sofa xem TV, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại gợn sóng phập phồng. Hôm nay buổi tối, bọn họ vẫn là muốn phân phòng ngủ sao? Muốn hay không ngủ chung? Liền tính không làm loại chuyện này, bọn họ cũng có thể giúp đỡ cho nhau à? Diệp Kính Chi nơi nào có thể đoán được nhà mình tức phụ trong lòng suy nghĩ này đó làm người thẹn. Thùng sự tình, hắn thực thuần khiết mà tắm rồi từ trong phòng tắm ra tới. Đối Hề ra nói, ra ra, ngươi muốn đi tắm rửa sao? Hề ra ngẩng đầu vừa thấy, đột nhiên trên mặt nóng bỏng, quay mặt đi đi. Diệp Kính Chi ăn mặc một kiện bình thường áo ngủ, rõ ràng không phải cái gì đặc biệt quần áo. Chính là Diệp Kính Chi dáng người quá hảo, đĩnh bạt cao lớn dáng người bị vô cùng nhuần nhuyễn mà đột hiện ra tới. Hắn bước chân dài đi đến Hề ra bên cạnh, cấp Hề ra tước cái quả táo, lại cho hắn lột cái quả quýt, còn chi kỷ mà dò hỏi Hề ra ngày mai buổi sáng muốn ăn cái gì. Làm xong này hết thảy sau, nhìn đến Hề ra vẫn là không nghĩ ngủ. Hắn liền chuẩn bị đổi thân quần áo ra cửa tìm một chút Tằng Tú Chân Quân. Hỏi một chút bệnh viện sự tình giải quyết đến thế nào. nhưng liền ở Diệp Kính Chi đứng dậy rời đi thời điểm. Hề ra mỏng manh thanh âm vang lên, Diệp Đại Sư, hôm nay buổi tối, muốn hay không cùng nhau ngủ. Diệp Kính Chi bước chân cứng đờ, hắn cao siêu nhĩ lực làm hắn nghe rõ Hề ra nói. Nhưng hắn lại có điểm không thể tin được, Diệp Kính Chi hồng lỗ tai, quay đầu, ra, ngươi vừa rồi nói cái gì, Hề ra đôi mắt một bế, tâm một hoành, ra mặt dày, Diệp Kính Chi, chúng ta hôm nay buổi tối cùng nhau ngủ đi, Diệp Kính Chi, ngoặc kép chấm than, lại muốn giúp đỡ cho nhau sao, tác giả có lời muốn nói, gương. Ra lại muốn cùng ta giúp đỡ cho nhau sao? Omega, C cộng, ta chỉ là nói cùng nhau ngủ. Ai nói muốn giúp đỡ cho nhau à? Hết chương.